mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, đệ 1206 chương quỷ dị. Tố Tân đối Trác Vân Khê nói, ta hiện tại còn không thế nào vây, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta đợi lát nữa liền tới. Trác Vân Khê ngáp dài, tỏ vẻ phi thường xin lỗi, nàng cũng rất muốn nhiều cùng lão bằng hữu nhiều tâm sự. Chính là thân thể giống như là không chịu khống chế giống nhau. Chính là muốn ngủ, hơn nữa thân thể cũng càng ngày càng trầm cái loại này. Nếu không phải ngực thường thường truyền đến ấm áp cảm, nàng chỉ sợ vừa rồi liền phải ở đối phương trước mặt xấu mặt. Tố Tân thấy đối phương liền này không đến 15 phút thời gian, liền đã vây không được bộ dáng, biết khẳng định có cái gì kỳ quặc, không hề miễn cưỡng. Trác Vân Khê có chút áy náy mà cùng Tố Tân dặn dò hai câu, liền lảo đảo bước chân hướng lều chạy đi đến, bất quá một hồi liền truyền đến rất nhỏ tiếng ngáy. Quay đầu lại, Tố Tân phát hiện không biết khi nào, mọi người thế nhưng đều hồi lều chạy nghỉ ngơi, náo nhiệt doanh địa chỉ còn lại có tất ba củi lửa tuôn ra hỏa hoa thanh. Làm yên tĩnh đêm sắc càng tĩnh, nơi xa, có mấy chỉ chim bay đập cánh. Vốn dĩ muốn bay qua tới, chính là tới rồi trên không, đột nhiên phát ra một tiếng kêu to. Phi xa, An Bài gác đêm ngồi ở bên cạnh một cục đá thượng. Sớm đã dựa bên cạnh thân cây ngủ rồi, Tố Tân như cũ ngồi ở lửa trại bên cạnh, ngẫu nhiên hướng bên trong thêm một cây củi lửa. Hồng hồng ánh lửa chiếu vào nàng trắng nõn trên mặt, mà biểu tình lại như này đêm sắc giống nhau trầm tĩnh như nước. Thu liễm sở hữu ngoại phóng hơi thở, cùng chung quanh cảnh tượng song hòa hợp nhất thể, tuy rằng nàng như cũ không xem ra có thứ gì. Nhưng là cái loại này cảm giác bất an chậm rãi thẩm thấu đến mỗi cái mao khổng. Linh Nhi thanh âm từ thức hải trung nhẹ từ từ mà truyền đến. Tiểu Tố Tố, giống như có chút không thích hợp a. Tố Tân nhẹ nhàng trở về một câu. Không sai. Chính là ta mắt trái thế nhưng nhìn không ra tới đến tột cùng nơi nào ra vấn đề. Nghĩ đến là đối phương thủ đoạn thật cao minh, chính mình linh nhãn cấp bậc còn chưa đủ cao. Đúng rồi Linh Nhi, ngươi có cái gì mặt khác cảm giác không có? Linh Nhi ký túc ở thiên cơ thần thụ duy nhất một đóa hoa cái vô thượng. Có thể cho nàng mau chóng phục hồi như cũ. Đồng thời có thể ở khí linh ý niệm chỉ đạo hạ trường ra cùng chi nhất phù hợp khí linh. Bình thường khí linh đều là bởi vì pháp bảo trải qua lâu dài thiên địa linh khí tẩm bổ, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mà ra đời. Khí linh liền tương đương với là pháp bảo một cái phụ trợ quản gia giống nhau. Cứ việc có thể ngự sử pháp bảo, nhưng này tác dụng cũng rất có hạn. Pháp bảo một khi tổn hại, khí linh cũng đem tùy theo mà chết. Hảo đi, Linh Nhi là cái ngoại lệ, bởi vì Tố Tân cường đại tạo hóa chi lực che chở hạ, mới ở linh nhiên hủy diệt thời điểm đơn độc tồn xuống dưới. Mà bởi vì khí linh mà sinh ra pháp bảo, như vậy khí linh chính là pháp bảo chủ nhân. Nói tóm lại, Tố Tân hiện tại bồi dưỡng không phải chính mình thủ hạ hoặc là phụ thuộc, mà là chân chính đồng bọn, có thể độc lập chiến đấu đồng bọn. Linh Nhi cẩn thận cảm ứng một chút, lắc đầu, kia khí cơ quá yếu, chỉ cảm thấy có một cổ phi thường quỷ dị năng lượng chàng chậm rãi đem chung quanh không gian bao. Phủ lên, ngươi phải cẩn thận chút. Tố Tân gật gật đầu, nàng cũng chỉ có thể cảm ứng được này đó. Tí tách, đúng lúc này, một giọt trong suốt lộ châu rừng ở trực đêm người trên vai. Phát ra một tiếng không vang. Giống như là giọt nước rừng ở giấy bạc thượng giống nhau. Vết nước thực mau vựng nhiễm khai, ngay sau đó lại một giọt nước rơi ở cùng địa phương. Kia đoàn ướt át địa phương giống như là bất kham gánh nặng giống nhau. Thế nhưng vỡ ra một đạo nho nhỏ khẩu tử, Tố Tân đôi mắt híp lại, từ khẩu tử hướng bên trong vừa thấy. Thế nhưng rỗng tuếch, giấy chát người, Tố Tân cưỡng chế trong lòng khiếp sợ. Không nghĩ tới liền ở nàng mí mắt phía dưới treo đầu dê bán thịt chó. Thật là lợi hại thủ đoạn. Lúc này, không trung thế nhưng tí tách hạ mưa nhỏ. cái kia ỉ dưới tàng cây người lại không hề sở giác. Gương mặt dần dần trở nên cứng nhắc, mặt bằng, biến thành chân chính giấy chát người. Nếu là tùy ý, hắn, xối cả đêm nói. Ngày hôm sau chỉ sợ, Tố Tân nghĩ phía trước tề phù nói về nhất bà tình huống. Tự nhận không phải một cái thiện lương ái lo chuyện bao đồng người. Chính là tổng không thể làm việc này ở chính mình mí mắt hạ phát sinh. Mấu chốt là nàng chuyện nhỏ không tốn sức gì là có thể làm đối phương miễn với một khó. Cho nên nàng không có bất luận cái gì do dự mà đứng lên. Chiều kia trực đêm người đi đến, gần vừa thấy, đối phương mặt mày đã biến thành một chương họa, dùng bút trên giấy họa ra tới giống nhau, mực nước họa đen nhánh trong mắt, cái mũi, hai bên gương mặt các một đoàn hồng sắc miệng, cứng nhắc, âm chắc chắc mà trừng mắt phía trước, làm người lưng phát lạnh. Tố Tân cẩn thận đem người giấy bế lên, bởi vì vừa mới bị nước mưa xối một chút. Trang giấy trở nên phi thường mềm, hơi không chú ý liền phải lộng phá, một khi phá liền ý nghĩa thương tới rồi thân thể. Vào tay hảo nhẹ, không sai, thật là chân chính giấy chát người, ngay cả Tố Tân chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính mình thế nhưng sẽ làm ra như vậy hành động, cẩn thận mà đi che chở một cái người giấy. Tựa như đối sinh mệnh giống nhau tràn ngập kính sợ chi tâm ni liền ở nàng vén lên một cái lều. Trại, tính toán đem người giấy buông đi thời điểm, kia người giấy đột nhiên chuyển động cổ, phát ra răng rắc thanh âm, thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Tố Tân, môi địa phương giật giật, Tố Tân thiếu chút nữa liền phải rời tay mà ra, cưỡng chế kiềm chế hạ trong lòng sợ hãi, đem một sợi ý niệm nhẹ nhàng phủ lên. Một lát, nàng cảm ứng được ở giấy chát người bên trong, thế nhưng có vài sợi tản ra hồn cùng phách, bởi vì bản năng, hướng nàng truyền lại cảm tạ ý niệm ni Tố Tân thoáng yên lòng. Chỉ cần thân thể hồn phách còn ở, đãi này quỷ dị năng lượng chàng biến mất, nghĩ đến bọn họ thân thể còn có thể đủ lại biến trở về tới. Lúc này, một cái phách liền phải từ vừa rồi người giấy trên vai tổn hại địa phương chui ra tới. Tố Tân vội vàng đem này chụp trở về, mọi nơi tìm một vòng cũng không có thích hợp trang giấy. Chỉ có thể từ người giấy trên quần áo lén một cái rác, dán ở tổn hại địa phương, rốt cuộc đem cái này người giấy chuẩn bị cho tốt. Tố Tân ngồi dậy, dương mắt ở lều trại chung quét một chút, ngoan ngoãn, nằm một loạt trắng bệch, trừng mắt, đồ mặt đỏ giấy chát người. Cứ việc biết bọn họ đều là ở đặc thù năng lượng chàng dưới tác dụng biến thành như vậy. Tố Tân như cũ cảm giác trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Hãn mau dựng ngược, vội vàng lui ra tới. Tố Tân nhìn sang thê lương bầu trời đêm, lại nhìn xem nhảy lên lửa trại. Một hồi lâu mới làm chính mình hoãn quá mức tới. Giờ phút này, Tố Tân lại lần nữa nhắm lại mắt phải, chỉ lấy mắt trái nhìn lại. Phát hiện toàn bộ doanh địa đều bị một tầng nhàn nhạt xương trắng bao phủ. Khó trách chính mình ở trạng vạng thời điểm, nhìn đến những người này, liền cảm thấy địa phương nào không thích hợp, nguyên lai lúc ấy bọn họ cũng đã bị nào đó thần bí lực lượng bao phủ. Chỉ là lúc ấy năng lượng chàng thực nhược, cho nên nàng nhìn không tới, mà này đó xương trắng chung như là có từng điều con run hoặc là nòng nọc thần bí đồ vật. Ở bên trong chậm rãi lưu động, từ một cái lều trại đến một cái khác lều trại. Bất quá, thứ nhất cái lều trại chung quanh xuất hiện trống rỗng, có mấy cái năng lượng lưu ở này chung quanh xoay quanh. Đánh sâu vào, đều bị một tầng vô hình từ trường ngăn cản ở bên ngoài. Kia đúng là Trác Vân Khê nghỉ ngơi lều trại, hẳn là chính mình cho nàng bình an phù có tác dụng. Hết chương.